dàng. Cho dù mất Huyền Mi cũng không cần phải lo lắng. Nếu không thủ vững được Huyền Mi thì hãy lập tức rút lui. Ta sẽ phái binh đóng ở Võ Công, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp được ngươi. Dù thế nào, ngươi còn sống thì còn cơ hội rửa nhục, nếu chết trận ở Huyền Mi thì sẽ không có cơ hội đó đâu. Tào Chân do dự một lát rồi gật đầu. Tào Chân hạ lệnh rút khỏi Huyền Tất, dẫn quân nhanh chóng trở về Trường An. Sau khi Ngụy Diên nhận được tin, lại không nghe theo sự khuyên bảo của Hạ Hầu Lang mà dẫn quân đuổi theo, kết quả là bị Tào Nhân phục kích ở Cốc Khẩu. Nếu không có Dương Hàn kịp thời cứu trợ thì Ngụy Diên suýt nữa đã chết trận ở Cốc Khẩu rồi. Sau đó, Tào Nhân thiết lập trọng binh ở Cốc Ca Hậu để chống lại quân Hán, y đích thân dẫn đại quân trở về Trường An, dẹp yên thế cục hỗn loạn ở đó. Dù sao quân Tây Lương đánh vào Quan Trung cũng khiến cho lòng dân Trường An bàng hoàng, không ai biết quân Tây Lương sẽ uy hiếp vào lúc nào, cho nên đã có không ít người dẫn người nhà chạy trốn. Sau khi Tào Nhân đến Trường An thì việc đầu tiên là ổn định thế cục, y phái người truyền tin đến Hứa Đô, báo cáo tình hình ở Quan Trung cho Tào Tháo biết. Tào Nhân không cầu xin Tào Tháo chi viện binh, bởi y cho rằng Tào Tháo đang đối đầu với kẻ địch mạnh, binh lực trong tay cũng không phải là có nhiều, có lẽ khó mà phái viện binh đi được. Nếu muốn chống lại quân Hán thì phải tự mình nghĩ cách. Sau khi y phái người đi đưa tin, liền hạ lệnh cho một đội binh mã ở Trường An hướng về Mậu Lăng và Hòe Lý, tăng cường phòng thủ cho hai nơi này. Nếu Tào Chân không ngăn nổi sự tấn công của quân Hán thì cũng chỉ có thể dựa vào Mậu Lăng và Hòe Lý để giữ vững Trường An. Nhưng cho dù là như vậy thì trong lòng Tào Nhân cũng cảm thấy bất an. Đi theo Tào Tháo lâu ngày, y đã trải qua vô số những cuộc chiến lớn nhỏ. Có thể nói thật là chưa lúc nào Tào Nhân lại thấy căng thẳng như lúc này, nguyên nhân thì cũng rất đơn giản, thế tấn công của quân Tây Lương quá mạnh. Mới có ba ngày. Tào Nhân đi lại trong nha phủ Trường An, sắc mặt xanh mét. Đức Tổ, tính cách của Tử Đan ta rất rõ. Nếu không phải chiến sự căng thẳng, y tuyệt đối sẽ không cầu ta viện quân. Không ngờ quân Tây Lương lại hung mãnh như vậy, lão già Chung Diêu đã tăng thêm 30.000 người nữa cho Quan Trung. Ta lo rằng Tử Đan sẽ không thủ được. Trong sảnh có một nam nhân gần 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn đang ngồi bên cạnh, y nghe Tào Nhân nói liền thầm cười khổ, ta nghe nói, lần này quân Tây Lương sử dụng rất nhiều vũ khí kiểu mới. Mặc dù không nghe nói bọn chúng sử dụng thiên lôi hỏa, nhưng phải có đến khoảng 500 chiếc xe tời nỏ. Quy lực của xe tời nỏ đó ta đã nghe nói qua, rất đáng sợ, nghe nói trong vòng 300 bước có thể bắn xuyên qua cả áo giáp. Tuy tường thành Huyền Mi dày kiên cố, nhưng đối mặt với loại xe tời nỏ này thì e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi. Nếu Tử Đan tiếp tục giữ Huyền Mi thì rất có thể sẽ xuất hiện cục diện người vong, thành phá, cần phải sớm ra quyết định. Người thanh niên này là Dương Tu, là con trai của Thái úy Dương Bưu. Năm Kiến An thứ ba, Dương Bưu bị Mãn Sủng bắt giam, suýt nữa thì chết trong đại lao. Sau đó may mắn được bằng hữu cứu giúp mới thoát khỏi miệng hổ. Trước đó, Dương Bưu vẫn luôn trung thành và tận tâm với nhà Hán, hy vọng có thể trợ giúp cho Hán đế cầm quyền. Nhưng sau khi gặp phải kiếp nạn kia, đương nhiên là y đã hoảng sợ, chứ đừng nói chi là tiếp tục đối đầu với Tào Tháo. Năm Kiến An thứ tư, Dương Bưu về Hoàng Nông dưỡng già, cả ngày đóng cửa và không liên lạc với bất cứ ai. Nhưng ông ta lại để cho Dương Tu ở Hứa Đô, cũng hy vọng Dương Tu sẽ có tiền đồ. Vốn dĩ Dương Tu ở Hứa Đô cũng không tồi vì tài văn chương của y hơn người, lại rất có trí cho nên rất được Tào Tháo coi trọng. Chỉ có điều vào năm Kiến An thứ bảy, Dương Tu mắc bệnh nên phải về Hoàng Nông tĩnh dưỡng. Sau đó Hạ Hầu Đôn đã để cho Dương Tu làm thứ sử. Không thể không nói, Hạ Hầu Đôn làm điều này rất tốt. Tuy Dương Bưu từ quan không làm nhưng Dương Thị ở Hoàng Nông là một đại tộc triệu kinh, uy thế không thể khinh thường. Ở địa khu Quan Trung, địa vị của Dương Thị ở Hàng Nông là cầm cờ đi trước, Dương Tu có tài danh, được các thế tộc ở Quan Trung tán thưởng. Sau khi Hạ Hầu Đôn sử dụng Dương Tu thì đã đạt được sự ủng hộ rất lớn từ các thế tộc ở Quan Trung. Sau khi Hạ Hầu Đôn rời khỏi Quan Trung, Tào Nhân đã tiếp quản chức kinh triệu Doãn. Nhưng địa vị của Dương Tu cũng không vì vậy mà thay đổi. Thời gian trôi qua, y lại càng được Tào Nhân coi trọng, y nói không sai, tường thành Huyền Mi khác một trời một vực với Hổ Lao Quan, chưa nói đến việc Tào Bằng vì chống lại sự tấn công của quân Hán, sau khi tới Hổ Lao Quan còn sai người tăng cường phòng thủ cho Hổ Lao Quan. Trong tình hình như vậy Hổ Lao Quan vẫn tràn đầy nguy cơ, sức phòng ngự của Huyền Mi còn kém xa so với Hổ Lao Quan, đương nhiên là không thể ngăn cản được. Nhưng, hai quân mãi giao chiến, sợ là Tử Đan sẽ không dám tùy tiện rút lui. Sao Tào Nhân lại không biết nếu Tào Chân vẫn tiếp tục giữ Huyền Mi sẽ lành ít dữ nhiều? Chỉ có điều hai bên đang giao chiến kịch liệt, bất kỳ bên nào rút lui cũng sẽ dẫn đến thế cục bị phá vỡ trên quy mô lớn. Nếu thực sự cục diện này phát sinh thì cho dù là Tào Nhân cũng không dám gánh vác hậu quả. Dương Tu ngầm ngâm một lát rồi đứng lên, tướng quân có ân chiếu cố cho Tu, nay Tu sẵn sàng góp sức nhưng vẫn chưa lập được một tất công. Nếu Tử Đan vẫn giữ Huyền Mi chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Nhưng nếu liều rút lui thì tình hình lại càng tồi tệ hơn, Tu nguyện đi tới võ công yểm hộ cho Tử Đan tướng quân rút lui. Rồi sau đó Tu sẽ chống đỡ quân Tây Lương ở võ công, cố gắng để tướng công tranh thủ thời cơ chiến đấu. Chuyện này, Tào Nhân do dự một chút rồi hạ giọng nói, Đức Tổ đã có lòng, ta vô cùng cảm kích. Nhưng vấn đề là hiện tại trong tay ta không có quá nhiều binh mã, nếu Đức Tổ đến võ công, Tào Nhân nói rất đúng với tình hình thực tế. Binh lực Quan Trung có khoảng hơn 10 vạn người, nghe thì có vẻ rất nhiều. Nhưng vấn đề là hơn một vạn quân này phải phân ra đóng ở các quan ải. Núi Long Môn nhất định phải có binh mã để chống lại binh mã Hà Đông. Cho dù hiện tại Đỗ Kỳ không có ở Hà Đông nhưng Hà Đông vẫn có đại quân đóng ở đó, như hổ rình mồi với Quan Trung. Ngoài ra Tả Phùng Dực cũng phải có binh đóng kiềm chế địch ở Tịnh Châu. Mậu Lăng và Hoài Lý cũng phải đóng binh, Trường An cũng phải có binh mã, nếu không chắc chắn sẽ đại loạn. Trái Cần đóng quân, phải cũng phải đóng quân. Cuối cùng tính ra Tào Nhân trong tay chỉ còn một số binh mã ít ỏi. Với tình hình như vậy, cho dù Dương Tu nguyện đi thì cứu viện cho Tào Chân thế nào đây? Không ngờ, sau khi nghe xong, Dương Tu lại cười ha ha. Tướng quân coi thường Hoàng Nông Dương Thị ta rồi. Tuy uy danh của Dương Thị không bằng lúc trước, nhưng mấy ngàn người thì vẫn có. Ta đã từ Hoàng Nông điều động 3.000 người chờ lệnh của ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, không cần tướng quân phái thêm một ai, Tu cũng có thể đến võ công tiếp ứng cho Tử Đan. Tào Nhân nghe xong liền mừng rỡ. Y gật đầu liên tục nói, nếu đã như vậy thì phiền Đức Tổ rồi. Lạc Dương, ngõ Đồng Đà, Tư Mã Phòng đã bị phong hàn hai ngày nay, cơ thể không được khỏe lắm. Sau khi Tư Mã Phu rời khỏi Lạc Dương, Tư Mã Phòng sớm đã không yên tâm, nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng không có vấn đề gì. Từ khi cuộc chiến Hổ Lao mở màn Tào Tháo đã về Lạc Dương, cảm giác sợ hãi của Tư Mã Phòng càng lúc càng mạnh hơn. Tuổi đã cao, hơn nữa trong lòng có chuyện, không ngờ lại bị bệnh nằm giường. May mà thành Lạc Dương không thiếu đại phu, khám chữa bệnh cũng không có trở ngại gì. Nhưng cho dù là như vậy thì Tư Mã Phòng vẫn thấy chột dạ, vì thế ông ta đã đóng cửa không tiếp khách, chỉ ở nhà điều trị bệnh mà không hề bước ra cửa nửa bước. Ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp ngõ Đồng Đà. Mặt sông Lạc Thủy bao phủ một màn sương, ngõ Đồng Đà như ẩn như hiện. Tư Mã Phòng tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi phơi nắng. Trung thu hàng năm cảnh sắc ở Đồng Đà đều rất đẹp, Tư Mã Phòng cũng ngắm mà không biết chán. Ông ta dựa vào lan can, cầm một chén trà nóng nhìn phong cảnh Lạc Thủy phía xa xa. Lúc này thì có tiếng bước chân làm rối suy nghĩ của Tư Mã Phòng, ông ta có vẻ không vui, quay đầu nhìn lại thì chính là Tư Mã Tuân. Đứa con thứ năm của ông ta đang từ bậc thang đi lên. Năm nay Tư Mã Tuân, 15 tuổi, tự là Hiển Đạt. Sau khi lên lầu, đầu tiên là cậu ta không người rồi sau đó hạ giọng nói, phụ thân, bên ngoài có người tự xưng là bạn cũ Dĩnh Xuyên đến cầu kiến. Không gặp, trong lòng ông ta không vui, nói chuyện cũng rất không khách sáo. Cái gì mà bạn cũ Dĩnh Xuyên, ở Dĩnh Xuyên ta làm gì có bạn cũ? Tư Mã Tuân vội vàng nói, phụ thân. Người kia nói chắc chắn phụ thân sẽ nói như vậy cho nên đã giao cho con một quyển sách, bảo là trả lại cho phụ thân. Sách. Tư Mã Phòng ngẩng người ra liền đứng lên. Sách gì? Tư Mã Tuân vội vàng lấy quyển sách ra đưa cho cha. Ông ta xem xong liền liếc mắt sắc mặt có sự thay đổi lớn, người kia đang ở đâu? Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 561, Quan Độ, 7, sách, là một quyển sách rất bình thường. Ngoài bìa sách có viết bốn chữ Lưu Trung Lăng Tập, ngoài ra không có gì đặc biệt. Lưu Trung Lăng Tập là một bộ sách mà Lưu Sấm biên soạn lại các bài văn của Lưu Đào khi còn sống. Thực ra số phát hành cũng không nhiều lắm. Nguyên nhân là, khi Lưu Đào còn sống tuy rất nổi tiếng nhưng cũng không có nhiều thành tựu lắm về mặt học thuật. Những bài văn của ông ta phần lớn là tấu chương về nước về dân, có lẽ sẽ có tác dụng cho những học giả hậu thế trong việc tìm hiểu tình hình xã hội cuối thời Đông Hán. Nhưng vào cuối thời Đông Hán nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, cho nên số lượng phát hành cũng không nhiều, chỉ giữ lại mấy quyền làm kỷ niệm về Lưu Đào. Không còn cách nào khác, ai bảo Lưu Sấm hiện nay đứng đầu Hà Bắc, là Hoàng Thúc Đại Hán, Kiệu Hoa thì cần phải có người khiêng, Lưu Sấm không thể có thành tựu về học thuật được, ngoài mất quyền sách đạo thơ đạo văn, hắn cũng không để lại nhiều ấn tượng, vì thế mọi người đều tập trung vào cha của hắn. Dù sao năm đó Lưu Đào cũng là một danh sĩ rất có tiếng trong giới sĩ lâm, có một bộ Lưu Trung Lăng tập này cũng chứng tỏ Lưu Sấm có xuất thân trong gia đình có học vấn, tóm lại là bộ sách này không phát hành nhiều ra bên ngoài. Hơn nữa chỉ khắc bản in một lần, số lượng cũng khoảng 1.000 quyển mà thôi. Trong nhà Tư Mã Phòng cũng có bộ sách này, nhưng nói thật là ông ta vẫn chưa đọc qua. Bây giờ đột nhiên bộ sách này lại xuất hiện trước mặt ông, người ngoài nhìn thì thấy nó chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng đối với ông mà nói, sự xuất hiện của nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc. Lưu Sấm phái người đến liên lạc với ta rồi. Tư Mã Phòng không ngờ Lưu Sấm lại liên lạc với mình nhanh đến vậy. Nhưng thực ra ông đã có sự chuẩn bị về tâm lý. Lúc y phái Tư Mã Phu đi đã lường trước Lưu Sấm sẽ có ngày liên lạc với mình. Chỉ có điều ngày này đến quá nhanh và đột ngột, Tư Mã Phòng cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, đứng lên nói thật với Tư Mã Quân, Hiển Đạt, mời khách đến phòng khách trong hậu hoa viên nói chuyện. Nhà khách trong hậu hoa viên của phủ Tư Mã Thị như một nơi cấm địa. Cho dù là huynh đệ nhà Tư Mã, nếu như chưa có sự đồng ý của Tư Mã Phòng thì cũng không được tự tiện đi vào. Cho nên sau Tư Mã Quân nghe cha dặn dò cũng ngẩn người ra rồi không người lĩnh lệnh đi xuống lầu. Hiển Đạt. Có con, chuyện này không được nói với bất kỳ ai, cho dù là huynh trưởng của con cũng không được thông báo. Con gọi tứ huynh của con cùng đi, không cho bất cứ kẻ nào đến hậu hoa viên, bảo tứ huynh sắp xếp thỏa đáng, không được có bất kỳ sơ sẩy nào. Thế gia đại tộc, không chỉ là học giả, Tư Mã thì từ khi nhà Hán thành lập đến nay đã là một quý tộc hùng cứ Hà Nội. Còn có rất nhiều bí mật mà người ngoại không biết. Nói chung trong đại tộc thế gia đều có nuôi đồng khách, những đồng khách này ở một mức độ nào đó cũng chính là tư binh của gia tộc cường hào. Nhưng nếu cho rằng vũ trang của những thế tộc này chỉ có bấy nhiêu thì hoàn toàn sai lầm. Phàm là cường hào, đều nuôi tử sĩ. Trong nhà Tư Mã thì cũng có một đám tử sĩ như thế, rất trung thành và tận tâm. Đội tử sĩ này do tứ tử Tư Mã Quỳ làm thống soái. Tư Mã Quỳ tự là Quy Đạt. Năm nay 23 tuổi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng là người rất điềm tính và cứng rắn, vả lại rất tàn độc. Trong Tư Mã Bát Đạt thì thanh danh của Tư Mã Quỳ cũng không hiển hách lắm. Trong lịch sử y đã từng là Đông Võ Thành Hầu của Tào Ngụy Đông, Tư Mã Tuân nghe Tư Mã Phòng muốn mình và Tư Mã Quỳ cùng đi đến phòng khách, cũng biết chuyện này nghiêm trọng. Y vội vàng vâng lời rồi đi xuống lầu, Tư Mã Phòng hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mũ áo rồi sau đó chậm chậm đi ra khỏi Tịch Triều Các. Thời tiết tháng 8 cuối thu rất dễ chịu. Ông men theo đường nhỏ trong hậu hoa viên, đi thẳng đến phòng khách, có hai người thanh niên đang ngồi trong phòng khách, một người ăn mặc kiểu văn sĩ, còn người kia trang phục rất gọn gàng. Lưu Dục bái kiến lão đại nhân, Tư Mã Phòng nhìn thấy người thanh niên kia thì ngay cả người ra, sau khi nghe đối phương nói rõ thân phận, tinh thần mới thả lỏng. Lưu Dục, quân duyện của đại tướng quân, lại là tâm phúc của Lưu Sấm. Nhưng Tư Mã Phòng cũng không vì thấy y còn trẻ mà có bất kỳ sự chậm trễ nào, đối đãi rất nghiêm túc. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì Lưu Dục là con của Lưu Thực cũng đã đủ khiến ông ta phải xem trọng. Lưu Thực là ai? Đó là một danh tướng cuối thời Đông Hán. Trong Nho Đạo lúc đó, luận về thân phận thanh danh và địa vị chưa chắc đã kém hơn đám người Tuân Sản và Thái Ung, cho dù Lưu Thực chết đã nhiều năm nhưng vẫn còn danh tiếng trong sĩ lâm. Lưu Bị Lưu Huyền Đức chẳng phải cũng dựa vào cái danh môn sinh của Lưu Thực, đi đến đâu đều có người hoan nghênh, loại dòng dõi cấp bậc này, cho dù thì xuống dốc thì cũng không ai dám khinh thường. Chỉ có điều Tư Mã Phòng lại chú ý đến người thanh niên đứng sau Lưu Dục, nhìn ánh mắt của người thanh niên này có vẻ hơi quen, khiến cho ông ta có cảm giác như đã từng gặp gỡ. Người thanh niên đứng phía sau Lưu Dục thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt cười khổ khẽ lắc lắc đầu. Lưu Sấm bái kiến lão đại nhân. Ngươi là Mạnh Ngãn. Tư Mã Phòng ngẩn người ra, tỏ vẻ không tin. Trong ấn tượng của ông ta, Lưu Sấm cao lớn, khôi ngô còn người thanh niên trước mặt này tuy cường tráng, nhưng vẫn rất khác so với Lưu Sấm trong ấn tượng của ông ta. Sở dĩ làm cho Tư Mã Phòng để ý là vì ánh mắt của đối phương rất quen, mặt khác còn do đối phương rất có phong thái. Phong thái này không giống với tùy tùng, cho dù người thanh niên này nấp đằng sau, làm ra vẻ như một tùy tùng nhưng vẫn lộ ra khí khái bướng bỉnh và ngạo nghễ. Sao có thể là một tùy tùng được? Rõ ràng là phong thái của kẻ bề trên, người thanh niên thấy thế cũng không giải thích gì cả. chỉ thấy đột nhiên hai chân hơi rung lên, khớp xương kêu răng rắc, người thanh niên này trở nên cao lớn, lúc đầu chỉ cao 8 thước, bây giờ đã cao đến 9 thước. Đúng lúc đó thì Tư Mã Quỳ và Tư Mã Thành đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy tình huống này lập tức họ bị chấn động. Tư Mã Quỳ rút bảo kiếm ra, đi lên phía trên chắn trước người Tư Mã Phòng vẻ mặt cảnh giác, cảnh tượng đó thực sự rất quỷ dị. Tiếng kêu khớp xương của người thanh niên kia ngừng lại, quần áo rách toát nhìn thật khổ sở. Hắn lấy tấm khăn trong tay Lưu Dục, lau mặt một lúc lâu, khuôn mặt chữ quốc lập tức thay đổi thành vẻ mũm mĩm, lộ ra sự chất phác làm càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết hơn. Quý Đạt lui ra. Ông ta nhận ra ngay người thanh niên này đúng là Lưu Sấm, kính xin cậu tha lỗi, vì để che tai mắt, con phải thay đổi hình dáng. Hiện giờ Lưu Sấm đã 2627 tuổi rồi. Sau khi luyện thành Long Xà Biến, cơ thể cũng xảy ra biến đổi rất lớn, cơ thể mập mạp trước kia trở nên thon gọn, rắn chắc hơn nhưng so với người thường thì thể hình của hắn vẫn khiến người ta kinh người. Nhưng cũng không còn vẻ mập mạp cồng kềnh như trước nữa, đây cũng chính là một tác dụng tuyệt vời Cẩu Long Xà Biến, khi luyện đến một trình độ nhất định nó có thể thay đổi hình dạng, nó cũng giống như súc cốt công của thời hậu thế. Đương nhiên súc cốt công càng lợi hại thì cũng không thể biến một người cao hơn 9 thước thành một người lùn được. Giống như lúc trước Lưu Sấm biến thành người cao 8 thước là đã cực hạn, không thể thay đổi được nữa. Ngươi đúng là mạnh ngãn. Tư Mã Phòng cảm thấy hơi choáng váng vì sự thay đổi bất ngờ của Lưu Sấm, quả thực khiến ông ta kinh ngạc. Vẻ mặt của Tư Mã Quỳ cũng là kinh ngạc. Nhưng y biết sự hiện diện của Lưu Sấm, thân là một tử sĩ của gia tộc Tư Mã, y phải biết chắc chắn mối quan hệ của Lưu Sấm và Tư Mã Thị. Về điểm này, y hiểu biết Lưu Sấm còn hơn cả Tư Mã Tuân. Đứa trẻ này to gan quá, lúc này ông ta cũng kịp phản ứng lại, liền đi lên nắm lấy cánh tay của hắn, sao con dám mạo hiểm vậy, nếu chẳng may có sơ sẩy gì thì chẳng phải sẽ thành sai lầm lớn sao. Nói xong ông ta quay lại nói với Tư Mã Quỳ, Quý Đạt, con ra ngoài canh gác. Tư Mã Quỳ vội vàng vâng lời, thu bảo kiếm lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng khách. Tư Mã Tuân thì vẫn khiếp sợ. Y vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh tượng biến hóa vừa rồi của Lưu Sấm, trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng gì. Hiển Đạt, Hiển Đạt. À, phụ thân. Đến chào biểu huynh con đi. Biểu huynh, vẻ mặt của Tư Mã Tuân mơ hồ nhìn cha rồi lại nhìn Lưu Sấm. Y không biết quan hệ của Lưu Sấm và Tư Mã Thị, lại càng không hiểu người biểu huynh này rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhưng y vẫn cung kính vái chào một tiếng biểu huynh, rồi sau đó lại nhìn cha. Dường như đang chờ đợi câu trả lời của Tư Mã Phong. Tư Mã Phong do dự một chút rồi hạ giọng nói, biểu huynh của con tên là Lưu Sấm, là Hoàng Thúc Đại Hán, Đại Tướng Quân Đại Hán, hả? Lần này Tư Mã Tuân há to miệng, một lúc lâu không nói được câu gì. Đương nhiên là y biết Lưu Sấm, phải biết là Tam Ca Tư Mã Phu hiện tại đang làm việc cho Lưu Sấm. Y từng suy đoán Tam Ca đang yên đang lành sao lại chạy đến góp sức cho hắn, phải biết là cha của y có ơn tri ngộ với Tào Tháo. Nhớ năm đó Tào Tháo đảm đương Bắc Bộ úy Lạc Dương đó cũng là vì được Tư Mã Phòng đề cử. Chưa nói đến đại ca của y là Tư Mã Lãng nay làm Lạc Dương lệnh, nhưng Tư Mã Tuân thực có chút hồ đồ, không biết nên phải nói gì cho phải. Đương nhiên là Tư Mã Phòng đoán trước được phản ứng của Tư Mã Tuân, ông ta cười khổ lắc đầu, liền giải thích tỉ mỉ về quan hệ của Lưu Sấm và Tư Mã Thị cho y nghe một lần. Lúc này Tư Mã Tuân mới hiểu. Cô của mình thì ra là mẹ của Lưu Sấm, nói thật là cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Vì lúc mà y sinh ra thì đã nhìn thấy bài vị của người cô này. Chỉ có điều mỗi lần y hỏi thì cha Tư Mã Phòng lại một mực giữ kín. Dần dà y cũng quên mất chuyện này, không ngờ, thật không ngờ. Tư Mã Tuân nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn Lưu Sấm cũng có sự thay đổi. Không ngờ Lưu Hoàng Thúc đại danh hùng cứu Bắc Hà, Lưu đại tướng quân có được bốn châu lại là biểu huynh của mình. Nhưng gan của người này cũng không nhỏ. Đây là Lạc Dương, là địa bàn của Tào Tháo. Mà biểu huynh đang giao chiến với Tào Tháo mà dám đến đây, nếu chẳng may lộ ra thân phận thì chẳng phải là họa sát thân sao? Lẽ nào hắn không sợ? Thật là khiến người ta kính nể. Tuổi của Tư Mã Tuân còn trẻ, đang có khao khát được làm anh hùng, Lưu Sấm nổi dậy từ năm Kiến An thứ nhất. Trong 9 năm đã có cơ nghiệp như hiện nay. Cho dù Lưu Sấm và Tào Tháo đối địch thì cũng vẫn đủ để Tư Mã Tuân vô cùng kính nể hắn, không ngờ, hào kiệt như vậy lại là biểu huynh của mình. Điều này cũng làm cho Tư Mã Tuân nhất thời hoảng hốt. Tư Mã Phòng không để ý đến sự sững sờ của con trai, ông ta thở dài ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Sấm. Một lúc lâu ông ta hạ giọng nói, Mạnh Ngạn lần này con đến có chuyện gì? Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 562, Quan Độ, 8, Tư Mã Phòng không để ý đến Tư Mã Tuân đứng bên cạnh đang sững sờ, trong lòng thở dài, ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Lưu Sấm. Hồi lâu, ông ta hạ giọng nói, Mạnh Ngạn, cháu lần này đến đây là có việc gì? Trong lòng Lưu Sấm rất rõ, trước mặt Tư Mã Phòng thì không thể giả vờ. Đây là một người làm việc có thể nói là rất cẩn thận. Muốn bày mưu, tính kế, làm một kẻ khôn ngoan trước mặt ông ta, kết quả chỉ là cứ đùa giỡn xoay tròn mà thôi, cho nên tính toán khôn ngoan với Tư Mã Phòng chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề có lẽ lại dễ đạt được mục đích hơn. Hôm nay Sấm đến là vì muốn mời cậu giúp cháu một tay, Tư Mã Phòng trong lòng run lên nhưng ánh mắt lúc đó lại rất lợi hại. Ông ta trầm giọng nói, không biết Mạnh Ngạn cháu muốn ta giúp thế nào, Lưu Sấm ngẩng đầu nhìn Tư Mã Phòng nói, cháu xin cậu giúp cháu cướp lấy Hổ Lao Quan. Hả? Tư Mã Tuân bị chấn động, không kìm nổi thở nhẹ nhẹ một tiếng, nhưng sau khi Tư Mã Phòng trừng mắt nhìn hắn thì y lập tức ngậm miệng lại, chỉ có điều trong lòng vẫn bị chấn động. Đến Hổ Lao mà cháu cũng không lấy nổi, thì sao ta phải giúp cháu? Không phải là cháu không lấy được Hổ Lao mà thực sự là không muốn kéo dài. Nếu có được sự giúp đỡ của cậu thì chính là đao không dính máu mà vẫn lấy được Hổ Lao, nhưng nếu không có cậu giúp Hổ Lao quan máu sẽ chảy thành sông. Cháu còn hao binh tổn tướng. Tuy chiến tranh không tránh khỏi đầu rơi máu chảy, nhưng tướng sĩ của cháu đều là côn đơn đại hán, cháu không hy vọng binh sĩ nhà Hán lại chém giết lẫn nhau. Vậy sao? Đương nhiên rồi ạ. Tư Mã Phòng mỉm cười, nhưng nếu như thế thì cháu đã đặt Tư Mã Thị nơi đầu sóng ngọn gió, không có đường lui nữa rồi. Ta có thể giúp cháu một tay, nhưng cháu có thể đảm bảo sự an toàn cho Tư Mã Thị được không? Phải biết rằng Quan Trung còn có trọng binh của Tào Tháo đang đóng. Một khi giúp cháu, Tư Mã Thị sẽ phải tử chiến với Tào Tháo. Nếu đến lúc đó lại không biết viện binh của ta ở chỗ nào. Lưu Sấm cũng cười. Sự lo lắng của cậu chẳng qua là binh mã ở Quan Trung, nhưng nếu cháu nói cậu biết là binh mã ở Quan Trung không đáng ngại thì không biết cậu sẽ nghĩ thế nào. Tư Mã Phòng chột dạ, ánh mắt đột nhiên lại hiện lên hàm ý khác, Mạnh Ngạn, cháu nói như vậy là có ý gì? Cậu không cần truy vấn, ba ngày sau tự nhiên sẽ rõ. Ba ngày? Lẽ nào ý của anh họ là trong ba ngày sẽ lấy được Quan Trung sao? Tư Mã Tuân lộ ra vẻ không tin, Quan Trung có hơn 10 vạn quân, lại có Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên trấn thủ, sao có thể dễ dàng chiếm lĩnh như vậy được? Phải biết rằng Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên tuy võ lực không bằng Hạ Hầu Đôn nhưng tài năng thì hơn Hạ Hầu Đôn một bậc. Hai người này hợp lực trấn thủ Quan Trung cho dù là quân lính của Lưu Sấm dũng mãnh thiện chiến thì cũng không thể dễ dàng mà cướp đi Quan Trung như vậy được. Tư Mã Phòng lại trầm mặt, ông ta suy nghĩ một lúc lâu rồi hạ giọng nói, chuyện mà cháu nói, ba ngày sau ta sẽ nói tiếp. Nếu đã như vậy thì ba ngày sau lại thương thảo chuyện này, Lưu Sấm biết ông ta quyết định như vậy cũng không phải là từ chối, mà là xuất phát từ sự cẩn thận. Dù sao lúc này Lạc Dương vẫn là địa bàn của Tào Tháo. Lưu Sấm muốn có được sự giúp đỡ của Tư Mã Phòng, thì đơn giản là hắn phải chiếm được Lạc Dương để toàn bộ khu Hà Lạc phải rung chuyển. Một khi mất Lạc Dương thì Hà Lạc tất sẽ loạn, mà Hà Lạc loạn thì Hổ Lao Quan cũng lâm vào khốn cảnh. Đến lúc đó Lưu Sấm chỉ cần tăng cường tấn công vào Hổ Lao thì Tào Bằng cũng không thể kiên trì được lâu, chỉ có điều một khi Tư Mã Phòng nổi dậy ở Lạc Dương, tất yếu sẽ bị bao vây. Các quan ải khác ông ta không cần phải lo lắng. Dù sao cũng đã có Lưu Sấm kiềm chế ở Hổ Lao, quân Tào điều động không quá nhiều người nhưng quân Tào ở Quan Trung thì không thể không suy xét. Nếu binh mã Quan Trung xuất quan, thì chắc chắn Lạc Dương sẽ bị bao vây, cho dù Tư Mã Phòng khống chế Lạc Dương thì cũng không thể cản nổi. Ông ta có thể khống chế được cường hào Lạc Dương trong thời gian ngắn, nhưng khi quân Tào tràn đến, e rằng sẽ bị áp chế. Tư Mã Phòng suy tính rất chu đáo nhưng cũng không ngờ Lưu Sấm lại sớm nghĩ đối sách cho mình rồi. Binh mã Quan Trung không đáng lo ngại, ông ta cũng rất tò mò, rất muốn biết rốt cuộc Lưu Sấm giải quyết lực uy hiếp của Quan Trung thế nào đây. Chuyện Mạnh Ngạn đến đây các con không được tiết lộ ra ngoài, cho dù là đại huynh các con cũng không được nói. Sau khi dàn xếp cho Lưu Sấm và Lưu Dục, Tư Mã Phòng liền gọi Tư Mã Quỳ và Tư Mã Tuân vào, cẩn thận dặn dò, cứ để xem ba ngày sau Quan Trung sẽ có biến cố gì. Nói thật là Lưu Sấm đến Lạc Dương cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuộc chiến Hổ Lao Quan càng đánh càng khốc liệt, Tào Bằng, Hà Hầu Đôn trấn thủ Hổ Lao, thái độ vô cùng quyết liệt. Còn Tào Tháo từ Bạch Mã về Hứa Đô, theo tin thám báo của Hoàng Cát ở Hứa Đô cho biết chắc chắn là Tào Tháo đã thiết lập trọng binh ở Quan Độ, quyết tử chiến với Lưu Sấm, vì thế lão đã không ngừng điều binh khiển tướng, bắt đầu bố trí thủ thành. Về phần tại sao lão phải chọn chiến trường là Quan Độ thì chính là vì nó cách Hứa Đô không xa, có thể dễ dàng lưu thông đường vận chuyển lương thực. Thứ hai là vì 5 năm trước lão đã đại thắng Viên Thiệu ở đây. Cổ nhân có một loại mê tín này. Có lẽ y cho rằng chiến trường Quan Độ chính là nơi may mắn của Tào Mạnh Đức. 5 năm trước lão đã đánh Viên Thiệu đại bại ở Quan Độ. Còn nay, cũng có thể lão sẽ lại giành thắng lợi ở đây. Nếu nói về sự khác biệt của chiến trường Quan Độ trong lần đánh thứ hai này thì có lẽ lần trước trong cuộc chiến với Viên Thiệu, lão có thể cẩn thận bày mưu tính kế, còn lần này lão phải ứng chiến gấp gáp hơn. Thời gian càng kéo dài được lâu thì sự chuẩn bị của lão lại càng đầy đủ. Lão càng chuẩn bị được đầy đủ thì áp lực của Lưu Sấm lại càng lớn. Đương nhiên Lưu Sấm không hy vọng Tào Tháo điều binh khiển tướng xong xuôi mới bắt đầu giao tranh. Nói cách khác, trong trận chiến Quan Độ lần thứ hai này Tào Tháo càng kéo dài càng tốt, còn Lưu Sấm lại không kéo dài nổi. Dù sao hắn có được Hà Bắc cũng chưa lâu, cơ sở còn chưa được củng cố như Hà Nam của Tào Tháo. Nếu chiến sự kéo dài tất dẫn đến Hà Bắc đại loạn. Đây không phải là kết quả mà Lưu Sấm hy vọng, vì thế sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã quyết định đến Lạc Dương tìm Tư Mã Phòng tương trợ. Vốn dĩ tất cả mọi người đều không đồng ý cho hắn đích thân đến đây, nhưng hắn lại cho rằng với sự cẩn thận của Tư Mã Phòng, nếu hắn không thể hiện thành ý thì e là ông ta sẽ không đồng ý, càng nghĩ hắn càng thấy đích thân mình phải đến mới có thể thuyết phục được ông ta khởi sự ở Lạc Dương. Nguy hiểm. Có lẽ là hơi nguy hiểm, nhưng từ khi sinh ra đến nay hắn đã phải chịu biết bao sự nguy hiểm rồi. Đầm rồng hang hổ hắn cũng đã xông qua không ít, thì lại càng không có lý gì sợ một Lạc Dương nhỏ bé, đương nhiên cũng không phải là hắn tay không đến Lạc Dương. Nếu hắn dám đến thì nhất định phải nắm chắc. Thái độ của Tư Mã Phòng rất mông lung, không cho hắn một câu trả lời xác thực, nhưng nếu ông ta đã đồng ý chờ ba ngày thì cũng đủ nói nên ông ta đã hướng về Lưu Sấm rồi. Ba ngày cứ lặng lặng trôi qua, Lưu Sấm thay hình đổi dạng, ở trong hậu hoa viên. Ngoài huynh đệ Tư Mã Phòng và Tư Mã Quỳ thì đến cả Tư Mã Lãng cũng không hay biết gì. Cũng khó trách Tư Mã Phòng lại đối xử với Tư Mã Lãng như vậy, ông ta rất hiểu người con trai cả này. Đó là một người cố chấp, nếu y biết Lưu Sấm ở trong nhà mình thì sẽ không chút do dự mà động thủ với hắn. Dù sao thì Tư Mã Lãng và Lưu Sấm cũng chưa từng gặp nhau, thậm chí trong lòng y căn bản là không hề tồn tại có một người thân thích như Lưu Sấm. Hôm nay Tư Mã Phòng đang trong phòng đọc sách. Trong ba ngày ông ta cũng không gặp Lưu Sấm, cũng không có bất kỳ ai hỏi chuyện hắn. Ông ta chỉ muốn xem trong ba ngày này thế cục đại biến rốt cuộc là như thế nào. Nhưng lúc mà ông ta đang đọc sách thì Tư Mã Lãng lại vội vàng xông vào. Cha, đại sự không hay rồi. Ông giật mình nói, Bá Đạt, chuyện gì mà kinh hoàng đến vậy? Tư Mã Lãng vội vàng quay về thở hồng hộc. Y thở hổn hển rồi cố gắng bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin, quân Tây Lương chiếm được Du Mi rồi hả? Cho dù Tư Mã Phòng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe con trai nói vậy vẫn vô cùng khiếp sợ. Vậy Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên? Quân Tây Lương dùng kế Dương Đông kích Tây, từ thứ đánh Nghi Binh huyện Tất, thực ra là để mai phục Phiên Tu Khẩu, dụ Hạ Hầu tướng quân. Trận chiến ở Phiên Tu Khẩu, Tử Nghĩa đã bị Triệu Vân giết chết rồi. Trận chiến ở dưới thành huyện Khiên, Diệu Tài cũng bị quân Tây Lương bắt sống. Sau khi Tử Hiếu nhận được tin đã nhanh chóng về Trường An, lệnh cho Tào Chân đóng ở huyện Mi, nhưng thế tấn công của quân Tây Lương quá mạnh, chỉ trong ba ngày Tào Chân ngăn không nổi. Hiện giờ, Tử Hiếu đang thiết lập trọng binh ở Mậu Lăng và Hèo Lý, lại phải Dương Tu Dương Đức Tổ đến tiếp viện cho Tào Tử Đan. Nhìn tình hình này, chỉ e Tử Hiếu ở Quan Trung cũng không duy trì được lâu. Ông nghe xong, một lúc lâu không nói. Chỉ nhắm mắt lại như chập mắt nhưng trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Hơn 10 năm tâm huyết của Mạnh Đức chỉ sợ là tan biến rồi. Nay Mạnh Ngạn đang đại thắng ở Quan Trung, Hổ Lao Quan không còn giữ được lâu nữa. Nếu ta không thể hiện rõ lập trường, chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ. Chuyện đã đến nước này, có lẽ muốn mọi việc thuận lợi là điều không thể, nếu đã như vậy cũng chỉ còn biết mạo hiểm mà thôi. Nghĩ đến đây Mã Phòng ngồi dậy. Ông vừa định nói thì có bước chân ở bên ngoài. Tư Mã Quỳ và Tư Mã Tuân vội vàng chạy vào, hai người tỏ ra bối rối. Nhưng sau khi vào phòng vẫn cung kính thi lễ với Tư Mã Phòng. Cha, con vừa mới nghe được tin, Huỳnh Dương thất thủ. Cái gì? Tư Mã Lãng kêu lên thất thanh nhìn Tư Mã Quỳ nói, Quý Đạt, chuyện này là thật sao? Tư Mã Quỳ nói, thật. Đệ vừa nghe ở bên ngoài có người nói, Pháp Chính dưới trướng của Lưu Hoàng Thúc đánh lén Ngao Thương, rồi sau đó Trương Cáp trên đường mai phục, Từ Công Minh đang gấp rút tiếp viện, thì đột nhiên lại đánh lẻ khiến cho Từ Hoảng đại bại, sau đó nhân cơ hội chiếm lấy Huỳnh Dương. Vậy tình hình Hổ Lao kia thế nào? Hổ Lao bên đó không có tin gì, nhưng Lưu Hoàng Thúc có được Huỳnh Dương thì khác nào chặt đứt quân địch ở phía đông. Tất nhiên sẽ phát động toàn lực tấn công Hổ Lao, tuy Tào Hữu Học và Hạ Hầu tướng quân thiện chiến nhưng trong tình huống như vậy chỉ e cũng không trì được bao lâu. Nói xong Tư Mã Quỳ không nhìn Tư Mã Lãng mà lại nhìn Tư Mã Phong. Tư Mã Lãng nói, không được, nếu cứ tiếp tục thế này. Hổ Lao tất sẽ nguy hiểm. Con sẽ phái binh đến giúp Hổ Lao. Bá Đạt, lúc y chuẩn bị xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng Tư Mã Phong gọi mình, con bị bệnh không nên tham dự vào chuyện này. Hả? Y xoay lại nhìn Tư Mã Phong, tỏ ra nghi hoặc, nhưng Tư Mã Phong không giải thích gì mà nói với Tư Mã Quỳ, Quý Đạt, đưa đại huynh của con về phòng nghỉ ngơi, không có lệnh của ta không cho bất cứ ai đến gặp. Cha! Còn không mau đi đi, chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 563, Quan Độ, 9, Tư Mã Quỳ đi đến bên cạnh Tư Mã Lãng đang ngây ra như phỏng, huynh trưởng. Nói thật là y cũng không ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Tư Mã Phong đột nhiên thay đổi thái độ, đừng nói đến Tư Mã Quỳ không hiểu mà ngay cả Tư Lã Lãng của Hồ Đồ. Nhưng dù sao Tư Mã Lãng vẫn là Tư Mã Lãng, thoáng đã hiểu ra dụng ý của Tư Mã Phong. Cha, không phải cha định, ánh mắt của Tư Mã Phong ngưng tụ, lộ ra vẻ tàn khốc. Tư Mã Lãng định nói rồi lại nuốt vào. Y đã hiểu rõ ràng là cha đã hạ quyết tâm, chuẩn bị theo Lưu Sấm làm một trận rồi, tuy y cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng nếu cha đã quyết định như vậy thì chắc chắn là có cái lý của ông ấy. Sở dĩ giam lỏng y cũng không phải là sợ y phản bội lại gia tộc, nói thẳng ra là đây cũng là hành vi tự bảo vệ mình của Tư Mã Phong. Nếu chẳng may khởi sự thất bại thì cũng không có liên can quá lớn đến Tư Mã Lãng, dù sao y bị giam lỏng thì tin chắc là sau này Tào Tháo cũng sẽ không truy cứu. Cứ như vậy sẽ bảo toàn được gia tộc Tư Mã. Đương nhiên nếu Tư Mã Phong thắng thì Tư Mã Lãng lại càng không phải lo lắng, ngược lại có thể làm việc cho Lưu Sấm, cái này gọi là tất cả đều vui vẻ. Chỉ có điều thế gia quyền quý tuyệt đối sẽ không làm chuyện được ăn cả ngã về không. Nói cho cùng, Tư Mã Lãng chính là sự chuẩn bị về sau của Tư Mã Phong. Cũng là vì tương lai của dòng tộc Tư Mã mà gây dựng nên nền tảng, thân là trưởng tử của Tư Mã Thị, Tư Mã Lãng sao lại không hiểu lòng cha mình chứ? Về sự sắp xếp này của cha, y cũng không kháng cự mà ngược lại vái chào cha, theo Tư Mã Quỳ ra ngoài, cha, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tư Mã Phong ưỡn ngực hít một hơi sâu, lập tức mời Lưu Hoàng Thúc đến đây. Quan Trung, Huyền Mi, quân Tây Lương vây thành 5 ngày, thế tấn công càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tào Chân khổ sở chống đỡ nhưng đã lực bất tòng tâm, thành Huyền Mi đã xuất hiện nhiều chỗ bị sập. Nếu không phải Tào Chân kịp thời phản ứng thì e rằng quân Tây Lương đã sớm tấn công vào thành rồi. Nhưng trong lòng y rất rõ, Huyền Mi không còn giữ được bao lâu nữa, quân Tây Lương tấn công thực sự quá mạnh, quân Tào căn bản là không thể chống cự nổi. Chưa nói đến chuyện quân Tây Lương dùng xe tời nỏ loại lớn đã khiến sĩ khí quân Tào hoang mang, nhưng chỉ là từ thứ đích thân đốc chiến. Hoàng Trung và Hạ Hầu Lan cha vợ con rể liên hợp lực, thay nhau phát động tấn công làm cho quân Tào ăn không ngon ngủ không yên, Huyền Mi là thị trấn quan trọng của Vị Thủy. Nhưng vì trước đây Hạ Hầu Uyên đóng quân ở huyện Khiên, đã điều động vật tư đến lưu trữ ở Du Mi, bây giờ, Du Mi thất thủ lương thảo đã rơi hết vào tay quân Tây Lương. Quân Tây Lương quay đầu lại tấn công quân Tào ở huyện Mi, thật khiến người ta thực bực mình. Quan trọng nhất là, lương thảo của huyện Mi không nhiều, số tên bắn gần như đã hết. Tuy Tào Chân thiện chiến nhưng trong tình huống như vậy cũng khó mà có bột để gột lên hồ. Quân lính thương vong nghiêm trọng, lương thảo, quân nhu trong thành lại không có, thế này thì thủ vững sao đây? May mà lúc này Dương Tu dẫn quân đến cứu viện, sau khi y phái người đi liên lạc được với Tào Chân. Khi quân Tây Lương bao vây đến ngày thứ 8 thì quân Tào đột nhiên phá vòng vây, quân Hán không kịp chuẩn bị, thì đã để cho Tào Chân mở một đường máu. Sau khi nhận được tin tức, Hạ Hầu Lan lập tức dẫn quân truy kích, kết quả là bị Dương Tu mai phục. Nếu Hoàng Trung không đến đúng lúc thì suýt nữa y đã mất mạng bên Vị Thủy. Sau trận chiến này, Tào Chân và Dương Tu cùng tụ quân lại, rút lui về Võ Công. Còn quân Tây Lương thì chiếm giữ huyện Mi, nghỉ ngơi và chỉnh đốn quân trong thời gian ngắn ngủi. Sau khi Từ Thứ và đám người Hoàng Trung tiến hành bàn bạc, quyết định chia binh làm hai đường. Y lệnh cho Ngụy Diên và Dương Hàn dẫn một đội binh mã đi về phía Mậu Lăng, Từ Thứ đích thân dẫn theo đại quân, lấy Hoàng Trung làm tiên phong phát động tấn công Võ Công. Lúc này Tào Chân và Dương Tu mới vào thị trấn Võ Công. Tào Chân vẫn chưa hoàn hồn, tình hình hôm nay thực sự quá nguy hiểm. Nếu Dương Tu không tiếp ứng đúng lúc thì sợ là y đã chết trên chiến trường rồi. Đức Tổ, lần này đúng là phải cảm tạ huynh. Sau khi rửa mặt, Tào Chân khôi phục lại tinh thần. Y mở tiệc chiêu đã trong quân trướng, chiêu đãi Dương Tu tỏ lòng biết ơn với y. Dương Tu khẽ mỉm cười nói, tất cả mọi người đều làm việc cho Tào Công, nói cảm ơn làm gì. Nhưng mặc dù hiện tại chúng ta đều rút lui đến Võ Công nhưng quân Tây Lương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không bao lâu nữa sẽ lại nguy cấp. Nay binh lực Quan Trung không đủ. Kinh Triệu Doãn đang chiêu mộ binh mã ở Trường An, có lẽ không thể chi viện cho chúng ta. Nếu ta lại lui nữa, đó là hòe lý. Tử Đan, hiện giờ chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ có tử thủ ở Võ Công có thể sống qua 10 ngày nửa tháng, chưa biết chừng có biến hóa. 10 ngày, nửa tháng, Tào Chân cười khổ, Đức Tổ, không phải là ta bàn lui nhưng với sự phòng bị ở Võ Công, đừng nói nửa tháng chứ sợ là 10 ngày cũng không nổi. Huynh chưa nhìn thấy xe tời nỏ của bọn họ, uy lực thật kinh người. Một thương ba mũi tên, trong 300 bước có thể bắn xuyên áo giáp. Tường thành huyện Mi có lẽ không kiên cố bằng Hàm Cốc Quan nhưng cũng khá kiên cố, nhưng nếu xe tời nỏ tấn công thì chỉ 3 ngày thôi sẽ cản không nổi. Nếu ta không có sự chuẩn bị từ trước chưa biết chừng đã sớm bị phá thành, cho nên muốn bảo vệ Võ Công chỉ bằng thủ vững, e rằng khó có hiệu quả, còn cần ta và huynh thật sự phối hợp. Dương Tu nói, đương nhiên rồi, lúc ta đến, Tử Hiếu lệnh cho ta nghe theo sự điều khiến của Tử Đan. Ồ, lúc này còn nói ai nghe ai làm gì? Ý của ta là chúng ta chia binh làm hai đường. Huynh dẫn theo một phần quân thủ vững Võ Công, ta dẫn theo một đội kỵ binh ra ngoài tiếp ứng, để quân Tây Lương không thể toàn lực tấn công được. Nếu để bọn họ toàn lực tấn công sợ là chúng ta sẽ cản không nổi. Sau khi nghe xong, Dương Tu gật đầu liên tục. Nếu đã như vậy, Tử Đan hãy nghỉ ngơi, đêm nay ta đi tuần tra trong thành. Đợi sáng mai, Tử Đan ra khỏi thành còn ta thủ thành, thế nào? Nói thật là giữ vững huyện Mi trong 8 ngày, Tào Chân thực sự đã kiệt sức rồi. Tuy đây không phải lần đầu tiên đảm đương chức chủ tướng nhưng lần này đối mặt với quân Tây Lương vượt tội hơn hẳn những đối thủ trước kia. Trong thời gian 8 ngày, có thể nói là Tào Chân chỉ lo lắng cho việc đề phòng, không có cơ hội nghỉ ngơi. Hiện giờ đã khá an toàn, Tào Chân cũng thấy mệt mỏi. Cho nên sau khi ăn cơm tối, y liền quay về nghỉ ngơi. Trước khi ngủ y giao binh phù cho Dương Tu, mời Dương Tu đi tuần tra phòng thủ thành. Dương Tu đương nhiên là vui vẻ đồng ý, đêm đến, Tào Chân mệt mỏi vô cùng. Y vừa nằm xuống là gáy o o, ngủ rất ngon. Không biết ngủ được bao lâu thì đột nhiên trong lòng y đột nhiên sinh ra một tia cảnh báo. Mở mắt ra thì thấy đèn đuốc sáng trưng, y nhớ rõ là trước khi đi ngủ đã tắt đèn, sao lại? Tào Chân giật mình lạnh sống lưng, ngồi dậy theo bản năng, lại hoảng sợ phát hiện mình đã bị trói chặt. Đức Tổ ngươi làm gì vậy? Tào Chân nhìn thấy Dương Tu ngồi ở bên cạnh mà kinh hãi lớn tiếng quát hỏi. Chỉ thấy Dương Tu khẽ mỉm cười, Tử Đan đừng sốt ruột. Ta cũng chỉ làm theo sự chỉ bảo của chủ công, Tu chỉ nghe lệnh mà làm thôi, sao có thể, sao chủ công lại bắt ta? Ha ha, vì sao chủ công lại không được bắt ngươi? Ai là kẻ địch của chủ công thì đều bị bắt. Tử Đan, nếu không có lệnh của chủ công không được làm hại đến tính mạng ngươi, ta lúc này đã cho ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Có vấn đề gì lúc gặp chủ công thì cứ việc hỏi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này thì ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Lúc đó Tào Chân im lặng. Chủ công của ngươi là ai? Y nhớ ra một chuyện, Dương Tu luôn gọi Tào Tháo là Tào Công, nhưng lại chưa bao giờ gọi Tào Tháo là chủ công. Bây giờ đột nhiên y lại nói ra hai chữ chủ công chưa biết chừng lại không phải Tào Tháo, nghĩ đến đây Tào Chân tỉnh táo trở lại, nhìn chằm chằm vào Dương Tu. Chủ công nhà ta đương nhiên là Đại Hán Hoàng Thúc, Đại Hán tướng quân Lưu Hoàng Thúc, nếu không Tử Đan người nghĩ chủ công của ta là ai chứ? Sau khi nghe xong Tào Chân không hề tỏ ra bất ngờ. Y nhìn Dương Tu, một lúc lâu sau khẽ thở dài, nếu đã như vậy vì sao ngươi không giết ta ở trên đường đi, vì sao lại đến cứu ta? Dương Tu nói, Tử Hiếu lệnh cho ta thủ võ công, trên thực tế là đề phòng ta. Mặc dù chúng ta đến võ công nhưng lại không có hổ phù, căn bản không thể điều động binh mã võ công. Trên đường đi Tử Đan ngươi rất cẩn thận, nếu không nắm chắc 10 phần trong tay sao ta dám dễ dàng động thủ với ngươi. Ta luôn đợi Tử Đan ngươi giao hổ phù cho ta, như thế ta mới có cơ hội, hiện giờ trong thành võ công đều là binh lính của Dương phủ ta. Thuộc hạ của ngươi đã bị ta dùng hổ phù điều ra ngoài thành đóng rồi. Cũng vì nguyên nhân này mà ta mới dám ra tay với ngươi. Vì sao? Lúc đó Tào Chân gầm lên giận dữ. Không ngờ Dương Tu lại nổi giận, Tào Tháo, tên quốc tặc như vậy, ai cũng đều muốn lấy mạng y. Dương thị ta cả dòng họ trung liệt, cha ta trung thành và tận tâm với triều đình cùng thiên tử thoát khỏi Trường An. Tào tặc ăn bổng lộc của triều đình mà không tận tâm với triều đình, sau khi mang thiên tử đến Hứa Đô Chi xem như một con rối. Lại tăng cường giết hại những lão thần năm đó hộ tống thiên tử, cha ta vốn không muốn đối đầu với Tào Tặc mà chỉ là xuất phát từ sự công tâm. Không ngờ, Tào Tháo lại mượn việc Viên Thuật tạo phản mà bắt cha ta vào đại lao dùng hình hỏi cung, làm nhục ông ấy. Mặc dù sau này cha ta sống sót, nhưng cũng thân mạng trọng bệnh. Mối nợ nước thù nhà này này, ta không phản Tào thì ngươi chẳng lẽ lại đi tận trung với Tào thì sao? Năm đó Mãn Sùng truy bắt Dương Bưu, đương nhiên là Tào Chân cũng biết. Chỉ là... Y đột nhiên cười khổ, Đức Tổ, lẽ nào Lưu Sấm kia là minh chủ sao? Người này toàn là giả tâm, chỉ sợ trong lòng hắn cũng không có nhà Hán đâu. Dương Tu mỉm cười. Thì sao? Cái gì? Dương Tu nói, Lưu Hoàng Thúc là dòng dõi nhà Hán, đương nhiên là tộc thúc của thiên tử, hắn là hậu nhân của Cao Tổ, đâu giống với đám người Tào gia các ngươi. Nếu như Hoàng Thúc quả thực hùng tài đại lược thì phế đế lập vị cũng có sao đâu. Nhưng đây là chuyện của hoàng tộc, đâu có liên quan đến ta và ngươi. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Đại Hán, giang sơn này vẫn là giang sơn của Cao Tổ. Như thế là đủ rồi, Tào Chân bị Dương Tu nói cho há hốc mồm, không biết nên phải phản bác thế nào. Một lúc lâu sau y mới nghiến răng nghiến lợi, Đức Tổ, nay ngươi làm vậy lẽ nào không sợ rước lấy họa diệt môn sao? Con ngươi của Dương Tu sáng lên, hạ giọng nói, họa diệt môn. Chỉ sợ Tào Tử Hiếu y hiện nay thân mình còn khó bảo toàn, Tử Đan lẽ nào không phát hiện, dưới trướng của chủ công có đại tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long, sau khi đánh Quan Trung không hề có tin tức gì sao? Có lẽ giờ này y đã đến Hoàng Nông rồi, Tào Chân ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 564, Quan Độ, 10, cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn. Nhà Hán từ lâu đã không còn thịnh vượng như trước. Trải qua loạn Khăn Vàng, loạn Đổng Trác và chinh chiến các nước chư hầu, sự uy nghiêm của thiên tử gần như chỉ còn trên danh nghĩa, danh còn mà thực đã mất. Lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nói thẳng ra là tình hình cũng chẳng khác nào thời kỳ Xuân Thu. Thời Xuân Thu Ngũ Bá lấy danh nghĩa Chu Vương phòng chinh phạt khắp bốn phía, nay thì lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, thực ra là một phiên bản của cuộc tranh chấp Ngũ Bá, thiên tử chỉ là một con rối, một cây cờ hiệu. Nói trắng ra là nếu ngươi không đủ sức mạnh thì sẽ chẳng ai quan tâm đến thân phận của ngươi cả. Nói cách khác nếu Tào Tháo không có sức mạnh thì cho dù y có phụng mệnh thiên tử đi nữa, thì kết quả cũng chỉ có thể thành củ khoai nóng bỏng tay mà thôi. Chẳng qua là không có ai giống như Dương Tu lại đi nói trắng trợn ra vậy mà thôi. Tào Tháo cũng thế mà ai cũng vậy, bề ngoài thì cung phụng thiên tử. Nhưng ngay lúc này, Dương Tu đã vạch trần cái sự giả dối đó ra. Từ trong giọng điệu của y cũng thấy được y không hề coi Hán đế ra gì, thậm chí trong lời nói còn tỏ ra đầy oán hận. Cũng khó trách, nhớ ngày đó Hán đế ở Trường An dựa vào lão thần Dương Bưu mới kéo dài được chút hơi tàn. Nhưng lúc Dương Bưu gặp chuyện không may thì Hán đế không nói một câu nào, cho dù những lời nói ra không có tác dụng thì cũng là sự thể hiện thái độ. Trên thực tế, trước khi Dương Bưu bị vào đại lao, tất cả mọi người đều rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Cái gì mà cấu kết với Viên Thuật? Đó chỉ là cái cớ. Lúc đó Dương Bưu là trọng thần bên cạnh Hán đế, cũng là một lão thần lĩnh quân, ông ta vẫn hy vọng Tào Tháo có thể phò tá cho Hán đế, cũng hy vọng tiếp tục giữ gìn địa vị chính thống của nhà Hán, cho nên mới bị Tào Tháo chèn ép như vậy. Sau khi Tào Tháo bắt Dương Bưu thì tiếng phản đối trong triều đình gần như không có. Nhưng trong tình huống đó, Hán đế lại không thể hiện bất kỳ thái độ nào, làm cho Dương gia hận đến thấu xương. Thậm chí Dương Tu còn coi Tào Tháo như kẻ địch và không để ý gì đến Hán đế nữa. Sau khi Lưu Sấm vào Hứa Đô, Dương Tu được phụ trách tiếp đón hắn, hai người đã từng gặp nhau, tuy không quá thân nhưng dù sao cũng đủ cho Dương Tu một chút hy vọng. Sau đó Lưu Sấm lại nổi dậy ở phương Bắc, Tư Mã Ý đã ngầm dò ý Dương Tu. Hai người vốn quen biết nhau, cùng nhau trò chuyện, Tư Mã Ý cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Dương Tu. Sau mấy lần thử, Tư Mã Ý và Dương Tu cùng chơi bài ngửa, hai người rất ăn ý với nhau, lúc đó, Dương Bưu không được khỏe, ý chí cũng đã hết. Dương Tu là con trai của Dương Bưu đã bắt đầu tiếp quản những công việc của Dương Môn. Y nhận chức vụ ký sự Hoàng Cát, phụ trách công việc ở Quan Trung, Dương Bưu có hay biết về chuyện này hay không? Dương Tu cũng không rõ lắm. Nhưng cho dù ông ta biết rồi thì theo thái độ biểu hiện ra của Dương Bưu thì có vẻ như ông ta cũng không can thiệp vào. Giang Sơn là Giang Sơn của họ Lưu, thiên hạ là thiên hạ của nhà Hán. Lưu Sấm là được Hán đế tán thành, là hoàng thúc của nhà Hán, cũng là hậu nhân của Hán cao tổ Lưu Bang, đồng thời Hán hùng cứ Hà Bắc, có được bốn châu, cho dù có ngày Hán muốn phế lập thiên tử thì Dương Tu cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nếu Lưu Sấm soán vị thật thì thậm chí Dương Tu còn tán thành cả hai tay, ít nhất, Lưu Sấm cũng không phải loại người bạc tình bạc nghĩa. Lại càng không phải kẻ ngốc, đối với Dương Môn mà nói không khó để ra lựa chọn. Tạo Chân nhìn Dương Tu, một lúc lâu không nói ra lời. Dương Tu thì cười lạnh nói, ngươi nói từ quân sư bao vây huyện Mi, có bao vây được không? Ta không ngại gì mà nói cho ngươi biết rằng, ngay lúc mà từ quân sư bao vây huyện Mi thì tướng quân Triệu Vân đã tung ra 3.000 thiết kỵ, đã từ núi Thái Nhất và Nam Sơn âm thầm đến Hoàng Nông. Hiện giờ có lẽ y đã đến Hoàng Nông dẹp xong Mãnh Trì rồi đang xuất phát về phía Hàm Cốc Quan. Tào Chân lập tức hít một hơi thật sâu. Nếu quả thực đúng như Dương Tu nói thì việc Triệu Vân cướp được Hàm Cốc Quan đúng là không có gì khó khăn. Một khi Hàm Cốc bị phá thì sợi dây liên lạc giữa Quan Trung và Trung Nguyên sẽ bị cắt đứt, đến lúc này cho dù Tào Nhân có trấn thủ được Trường An thì cũng đừng mơ mà trấn an được lòng quân ở Quan Trung. Triệu Vân dũng mãnh và thiện chiến, hơn nữa còn có Dương gia ở Hoàng Nông phối hợp, cướp Hàm Cốc Quan thực sự là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây trong lòng Tào Chân nóng như lửa đốt, liều mạng giằng co, còn Dương Tu thì thản nhiên nhìn y cười lạnh nói, Tử Đan, nếu là ngươi thì ngươi có ngoan ngoãn đợi ở chỗ này không? Sau này chiến tranh chấm dứt, tin chắc là chủ công cũng không làm khó ngươi đâu. Nếu lúc này ngươi muốn ngang ngạnh thì đừng trách ta lòng lang dạ sói. Ta nghĩ cho dù chủ công có biết cũng sẽ không trách tội ta đâu. Hai tròng mắt của Tào Chân như phát hỏa nhìn Dương Tu chằm chằm, nhưng y lại vô tư lự, không thèm để ý, chỉ cười rồi bước đi. Tử Đan, đừng có ảo tưởng gì. Ngày mai lúc binh mã của chủ công uy hiếp, thì thuộc hạ của ngươi một người cũng không chạy thoát được đâu. Dương Đức Tổ, đồ ti tiện. Mặc cho Tào Chân chửi ầm ĩ, Dương Tu vẫn bỏ đó mà nghênh ngang dời đi. Tào Chân cũng hiểu, dù có mắng thế nào thì kết quả võ công thất thủ cũng không thể thay đổi được, cuối tháng 8 Kiến An năm thứ 9. Huyện Mi thất thủ, võ công thất thủ, Tào Chân bị quân Lương Tây bắt sống, lúc Tào Nhân ở Trường An nhận được tin, quân Tây Lương đã vào thành Hòe Lý. Hòe Lý này là nơi đón gió, Tào Nhân bày trọng binh ở đây. Quân Tây Lương muốn phá được cũng không phải chuyện dễ, vốn dĩ, lúc này Tào Nhân đang chuẩn bị tự chiến với quân Hán. Sau khi y biết Dương Tu mưu phản, đầu hàng quân Hán cũng giận đến tím mặt. Cái gọi là yêu nhiều thì hận cũng nhiều, Tào Nhân coi trọng Dương Tu, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà sự phản bội của Dương Tu khiến y không thể chấp nhận được, y hận đến thấu xương, y ra lệnh sai người đến Hoàng Nông chuẩn bị tróc nã Dương Thị. Không ngờ lúc nhân mã của y đến Hoa Âm thì nhận được tin Hoàng Nông khởi sự, Dương Thị đã tập kết 5.000 đồng khách chém chết quan Hoàng Nông lệnh, cướp thành Hoàng Nông và từ Nam Sơn đến hợp bình với quân Hán. Điều đáng sợ hơn là sau khi Dương Thị ở Hoàng Nông chiếm lĩnh được trị trấn Hoàng Nông, đã lợi dụng sức ảnh hưởng của Dương Thị nhanh chóng cắt giảm binh mã của Huyền Thiểm. Huyện lệnh của Huyền Thiểm là học trò của Dương Bưu. Nếu Dương Thị đã khởi binh tạo phản thì đương nhiên ỷ cũng sẽ đi theo, huống chi nhà Hán đang nguy cấp. Triệu Vân để người của Dương Thị thủ vững xã Khuýt, còn bản thân thì đi thẳng đến Mãnh Trì. Tin này truyền đi khiến cho quân Tào lập tức phải dừng lại việc tróc nã người của Dương Thị. Lúc này Tào Nhân thực sự khinh thường Dương Thị ở Hoàng Nông. Dưới sự ảnh hưởng của Quan Trung, binh mã trong tay y phần lớn là người Quan Trung. Trước đây Dương Tu nổi dậy ở võ công đã khiến lòng người Quan Trung bàng hoàng. Còn nay quân Hán như thần binh trời giáng chặt đứt sự liên hệ giữa Trường An và Trung Nguyên. Quan Trung đã rơi vào tuyệt cảnh, quân Tây Lương như hổ rình mỗi, hỏa lực đã tập trung vào Hòe Lý, chỉ nhìn thế cục này là đã hiểu ngay. Trong tình huống như vậy, quân Tào đâu còn tâm trạng gì mà đi truy nã người của Dương thị nữa. Tuy là các tướng quân thống lĩnh quân lính lại dục nhưng sĩ khí quân Tào đã hạ, đại quân đến Thái Hoa Sơn, cũng chính là Tây Nhạc dưới chân núi Hoa Sơn đời sau thì quân Tào bất ngờ làm phản, vém đầu tướng cầm quân rồi sau đó nhanh chóng tuyên bố nổi dậy và liên lạc với Dương thị. Như vậy tình hình của Trường An càng trở nên tồi tệ hơn. Tào Nhân đã không có tâm trạng để ý đến Dương thị ở Hoàng Nông, vì Từ Thứ dẫn theo đại quân đã công phá thị trấn Hòe Lý, Lạc Dương, hẻm Đồng Đà. Trời đã tối, trong phủ Tư Mã đã giăng đèn kết hoa, khách ra vào không ngớt. Sau khi Tư Mã Phòng trải qua một thời gian điều dưỡng ngắn, cơ thể đã bình phục trở lại, vì thế liền bày tiệc rượu để chiêu đãi cường hào Lạc Dương. Những nhân vật có tiếng ở thành Lạc Dương đều được Tư Mã Phòng mới đến dự tiệc. Về lời mời bất ngờ của Tư Mã Phòng, nói thực là trong lòng mọi người đều có chút mơ hồ, khó hiểu. Sau khi Tư Mã Phòng đến Lạc Dương vẫn luôn đóng kín cửa. Có khi thậm chí cường hào có lời mời ông ta cũng từ chối hết lần này đến lần khác. Một người khiêm tốn như vậy đột nhiên lại mở tiệc rượu, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Nhưng dù gì ông ta cũng xuất thân từ danh môn, mà con trai Tư Mã Lãng của ông ta hiện nay lại là Lạc Dương lệnh, chỉ với quan hệ này thôi mọi người cũng không thể từ chối. Mọi người ngồi trong phủ đệ Tư Mã Túng năm tụng bảy xì xào, bàn tán, Kiến Công tiên sinh đột nhiên mở yến tiệc là có chuyện gì nhỉ? Chuyện này, khó nói lắm. Nhưng xem ra hôm nay ông ấy mời không ít người, chưa biết chừng là có chuyện quan trọng muốn thảo luận, đúng rồi sao không thấy Tư Mã Huyền Tôn? Không biết. Mọi người nói Tư Mã Kiến Công là một người rất trọng lễ nghĩa nhưng hôm nay người ở bên ngoài để chào đón khác lại là Tư Mã Tuân, cậu ta là con trai thứ năm, xem ra có vẻ hơi thất lễ. Trong trường hợp này theo lý phải để Tư Mã Huyền Tôn ra mặt mới đúng chứ, vì sao lại không thấy bóng dáng y đâu nhỉ? Đúng vậy, sơ suất quá. Ồ, nghe người ta nói Tam công tử của Kiến Công sẵn sàng góp sức cho Lưu Hoàng Thúc. Ừ, nghe nói Kiến Công rất tức giận, cũng vì chuyện này mà cắt đứt tình cha con với Tư Mã Tam công tử đấy. Họ mồm năm miệng mười nói với nhau những suy đoán của mình về Tư Mã Phòng. Đúng lúc này, Tư Mã Phòng mặc hoa phục từ nhà sau đi ra, mặt mày hớn hở chắp tay chào rất nhiệt tình. Kiến Công, sao không thấy Huyền Tôn đâu? Người hỏi tên là Trương Phấn, là người gốc Lạc Dương. Dù sao Trương Thị ở Lạc Dương cũng là một cường hào, tuy hơi kém hơn so với danh gia vọng tộc nhưng cũng được coi là một nhân vật có máu mặt ở Lạc Dương. Tư Mã Phòng nghe thấy vậy cười nói, bá đạt có việc công cho nên không ở Lạc Dương. Ha ha, ta xa Lạc Dương đã nhiều năm nhưng vì nguyên nhân sức khỏe vẫn chưa gặp được mọi người. Những ngày này sức khỏe đã khá hơn, cho nên mời mọi người đến để tỏ lòng xin lỗi. Nếu ông ta đã nói như vậy thì dù trong lòng mọi người có nghi vấn cũng không ai hỏi ra miệng. Về phần những cớ mà ông ta lấy thì lúc mà nghe ông ta nói chỉ là nói hưu nói vượng mà thôi, Tư Mã thì đến Lạc Dương cũng được 3-4 năm rồi, lúc này mới đáp lễ là hơi quá, nhưng cũng chính vì những lý ngoài lề này mà khiến cho mọi người càng tin rằng hôm nay ông ta tụ tập mọi người lại một chỗ nhất định là có chuyện muốn nói. Chỉ có điều, rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người vẫn nghi ngờ như lúc trước. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Trong bữa tiệc một người đứng lên lớn tiếng nói, Kiến Công tiên sinh, hôm nay mời chúng ta đến đây chắc là có lời muốn nói, bây giờ rượu đã uống, đồ cũng đã ăn, chúng ta đều cơm nước no say, nên kính xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Nếu không chúng ta ở trong này lòng cũng không yên, chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 565, quan độ, 11, Tư Mã Phòng ngẩng đầu lên, nhận ra thân phận của người kia. Người này tên là Mao Gia Tự là Tử Tuyển, là người trong gia tộc Mao Thị ở Lạc Dương. Sau khi đến Lạc Dương, Tư Mã Phòng đều ở trong nhà cho nên cũng không để ý đến chuyện bên ngoài. Ông ta không xuất đầu lộ diện nhưng Tư Mã Lãng làm Lạc Dương lệnh, cho nên trong thành Lạc Dương có những nhân vật nào đều phải báo cáo với Tư Mã Phòng. Gặp chuyện gì y lại về cùng bàn bạc với Tư Mã Phòng, cho nên ông cũng khá hiểu Mao Gia, cũng biết người này có chút danh tiếng, lại khá kiêu ngạo, hơn nữa Mao Gia là thân phái của Tào Tháo. Trong lời nói của y thường tỏ ý ngưỡng mộ Tào Tháo. Cũng chính vì nguyên nhân này mà khiến Tư Mã Phòng càng phải cẩn thận với y, thấy Mao Gia đứng ra hỏi, ông ta do dự một chút rồi chợt cười đứng dậy, ta vốn định một lát nữa sẽ nói vào chuyện chính, nhưng nếu như Tử Tuyển vội như vậy thì ta đành phải nói trước vậy. Nói xong, ông đi qua bàn, đứng ở giữa sảnh đường, ánh mắt quét ngang qua mọi người, Lạc Dương vốn là trung tâm của thiên hạ, là trung tâm của triều đình nhà Hán, nhưng từ khi loạn thập thường thị, triều cương rối ren. Sau khi Đổng Trác vào Lạc Dương, Lạc Dương đã suy yếu không còn thịnh vượng nữa. Ta nhớ năm đó lúc làm Lạc Dương lệnh, Lạc Dương thật phồn hoa, lúc đó, thành Lạc Dương có 5 vạn nhân khẩu, đường phố đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Trường Thái Học Viện được học trò thiên hạ ngưỡng mộ, tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh làm say lòng người, hai bờ sông Lạc Thủy rất náo nhiệt, trên bến dưới thuyền, du khách ra vào không ngớt. Lạc Dương thịnh vượng biết bao. Tứ đại quyền quý Trương, Mạnh, Chủng, Đỗ nhắc đến không ai là không biết, nhưng bây giờ hào kiệt ngày trước còn được mấy người. Chủng gia diệt vong, Trương thị suy yếu, Mạnh gia chỉ còn Hiếu Dụ chống đỡ khổ sở đóng cửa chạy trộn đến Kinh Châu xa xôi, không còn tồn tại được bao lâu nữa. Ở Lạc Dương 4 năm, ta thấy được sự thay đổi của Lạc Dương gì? Ngày trước là trung tâm của triều đình, vì sao bây giờ lại xuống dốc như vậy? Nghĩ vậy mà đau lòng, Hiếu Dụ tên là Mạnh Quang. Tổ phụ y từng là một dũng sĩ bậc trung, nhưng nổi danh hiền hậu. Những người đang ngồi đều trầm mặc không nói gì, nhìn Tư Mã Phòng mà lòng không yên, còn Mạnh Quang thì tỏ vẻ đau thương. Những lời này của Tư Mã Phòng đã nói lên tâm sự của y, càng khiến y vô cùng đau khổ. Ánh mắt của Mao Gia hơi nghiêm trọng, y lạnh lùng nói, nay Lạc Dương do Tào Công trị vì, có hơi suy tàn so với lúc trước nhưng sẽ phồn thịnh lên. Kiến Công được Tào Công ân sủng sao lại nói ra những lời này? Ta tin là không bao lâu nữa Tào Công sẽ làm cho Lạc Dương khôi phục nguyên khí. Chẳng qua là hiện nay bọn đạo chích tác loạn làm cho Tào Công hơi khó khăn, nhưng cho dù là như thế thì chúng ta lại càng phải tận lực làm việc, chia sẻ mối ưu phiền cho Tào Công, sớm phục hưng Lạc Dương. Lời của Kiến Công thực sự có phần lạc hậu, Tư Mã Phòng nghe thấy vậy liền cười to, Mao Tử Tuyển, không biết ngươi nói bọn đạo chích kia là kẻ nào vậy, ông không đợi cho Mao Gia mở miệng thì cướp lời nói trước. Còn hiện nay Tào Công phụng lệnh thiên tử dời đô về Hứa Đô, bao giờ mới phục hưng Lạc Dương? Trung tâm của triều đình đã từ Lạc Dương dời đến Vĩnh Xuyên. Phục hưng như Tử Tuyển đã nói chỉ sợ là lời gió trăng mà thôi. Về phần ngươi nói kẻ đạo chích thì chẳng phải là nói Hoàng Thúc Đại Hán đó sao? Lưu Hoàng Thúc là thúc phụ của thiên tử, lại là hậu nhân của Cao Tổ, lấy đâu ra cái tên đạo chích? Nói đến nước này đã rất rõ ràng rồi, những người đang ngồi nghe ở đây cũng không phải kẻ ngốc. Họ đều hiểu ý của Tư Mã Phòng. Tư Mã Kiến Công là muốn tạo phản sao? Liên tưởng đến lúc trước từ Quan Trung đến, nói là quân Tây Lương đã đánh vào Quan Trung bắt Hạ Hầu Uyên, hỏa tốc đến Trường An. Có thể thấy rằng Tư Mã Phòng mời mọi người đến đây đâu phải là ngu xuẩn, bọn họ đã nghe ra và hiểu ý của ông ta, đồng thời cũng bắt đầu có tính toán của riêng mình. Đặc biệt là Mạnh Quan nhìn ông ta chằm chằm, trong mắt đảo quanh, lúc này mà Kiến Công nói những lời như vậy, chẳng lẽ không sợ Tào Công sẽ truy cứu sao? Liên tưởng đến lúc trước Tư Phả Phu sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm nay Tư Mã Lãng lại không rõ tung tích, Mạnh Quan không khỏi nóng ruột mà tỉnh ngộ lại ngay. Nhất định là Tư Mã Phòng và Lưu Sấm đã liên hệ với nhau, nếu có thể tranh lên góp sức trước một bước thì phục hưng Mạnh thị cũng không phải là điều khó khăn. Đây là một ván bạc, tuy Mạnh Quan sợ hãi nhưng lại muốn được ăn cả ngã về không, sau loạn động trác, đúng là Lạc Dương càng ngày càng tệ hại hơn. Cường Hào ngày trước hoặc là bị Đổng Trác rời đến Trường An, hoặc là bị cướp sạch trong nhà không còn gì. Mạnh gia vốn là nhà quyền quý ở Lạc Dương. Sau khi xảy ra biến cố kia đã hoàn toàn suy sụp. Nếu không phải Mạnh Quan khổ sở chống đỡ thì chưa biết chừng đã sớm diệt vong rồi. Tào Tháo dời đô về Hứa Đô khiến cho người dân Lạc Dương có chút thất vọng. Đặc biệt là những năm gần đây, Tào Tháo đề bạt Sĩ Tử Hàn Môn, đã có ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của các thế tộc. Những nhà quyền quý ở Lạc Dương sớm đã sinh lòng bất mãn với y, tiếc là bọn họ vẫn chưa có cơ hội, cũng không có sức mạnh để đối đầu với Tào Tháo. Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mắt, Mạnh Quan biết nếu lần này mình bỡ lỡ thì Mạnh gia có muốn khôi phục lại cùng ngàn càng thêm khó. Nghĩ đến đây Mạnh Quan lập tức đứng vụt dậy, chỉ vào Mao gia nói, Mao Tử Tuyền, Lưu Hoàng Thúc được chính thiên tử thừa nhận là hậu duệ chính thống của Cao Tổ, còn cha của Hoàng Thúc là Trung Lăng Hầu, kỳ danh vang dội khắp thiên hạ. Đạo tức văn chương không ai không tôn sùng. Hà cớ sao mà vào trong miệng ngươi, Lưu Hoàng Thúc lại biến thành bọn đạo chích vậy? Nếu dòng họ nhà Hán thành bọn đạo chích, vậy ngươi muốn để thiên tử ở đâu? Lẽ nào Mao Tử Tuyển ngươi muốn tạo phản sao? Ánh mắt của y sáng quắc nhìn vào Mao gia khiến Mao gia lạnh sống lưng, rùng mình một cái. Mạnh Hiếu Dụ, ngươi đừng vội nói rằng, ta nói khi nào. Nhưng ý của ngươi chính là như vậy. Ta... Mao gia đột nhiên ngậm miệng lại, thoáng nghĩ liếc nhìn Mạnh Quan rồi lại nhìn Tư Mã Phòng. Một lúc lâu sau sắc mặt của y rất khó coi và lớn tiếng quát hỏi, lẽ nào Kiến Công muốn tạo phản, phản bội Tào Công hay sao? Chuyện đã đến nước này dường như không còn gì phải úp mở nữa. Tư Mã Phong cười, căn bản là không thèm để ý đến y. Mao gia này cố nhiên là có chút danh tiếng, nhưng từ nhỏ nhà đã nghèo làm sao có thể đủ tư cách đánh đồng với Tư Mã Phong chứ? Nay ông ta mời y cũng là đã nể mặt y lắm rồi, nhưng bây giờ thái độ của y đã rất rõ ràng. Tư Mã Phong cảm thấy mình không cần phải giữ thể diện cho y nữa, lập tức ông ta xoay người liếc nhìn mọi người, đại sảnh liền lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, Tư Mã Phong hít một hơi, khom lưng vái chào mọi người, chuyện của Hoàng Thúc, đến hôm nay, chỉ có thể mời ngươi ra trực tiếp giảng giải rồi. Hoàng Thúc, mọi người ngẩn người ra, chợt bối rối, hình như hiểu ra phần nào. Đúng lúc này, có mấy người từ trong bình phong đi ra, người dẫn đầu thân hình cường tráng, đầu chiếc khăn, mặc áo bào đen.tron.g tay cầm cây bảo kiếm. Còn phía sau hắn là một văn sĩ thanh niên và một người đàn ông trung niên. Lưu Sấm ra mắt chư công, quả nhiên là Hoàng Thúc. Lưu Hoàng Thúc này to gan quá, không ngờ lúc này mà dám đến Lạc Dương. Phản ứng của Mạnh Quang rất nhanh, ông ta bước lên trước mấy bước, không người vái chào, Mạnh Quang bái kiến Lưu Hoàng Thúc. Nhớ năm đó lúc còn học ở trường Thái học, từng được Trung Lăng Hầu dạy bảo, vẫn luôn hy vọng được báo lễ, không ngờ. Nay gặp được Hoàng Thúc, quả là có khí thái của Trung Lăng Hầu, Quang vui sướng vô cùng. Người này đúng là một tên thông minh, đã chớp cơ hội làm quen với Lưu Sấm, không ít người nhìn Mạnh Quang, trong lòng cũng đang chửi thầm. Một tên Mạnh Quang gia cảnh sa sút, cơ hội tốt như vậy sao lại để y cướp mất chứ? Lưu Sấm có từng nghe Tư Mã Phong nhắc đến Mạnh Quang. Biết người này học vấn thâm sâu, hiểu biết về vạn vật, đọc nhiều sách, thích đọc Công Dương Xuân Thi, nhưng rất khinh thường tả truyện cho rằng trong đó có nhiều sai lầm. Hắn khá thích một người như vậy. Ít nhất thì ông ta cũng tỏ thiện ý với Lưu Sấm. Mà hiện tại hắn lại cực kỳ cần có một thiện ý như vậy. Mao gia liền nhảy dựng lên chỉ vào Tư Mã Phong, lớn tiếng quát, Tư Mã Kiến Công, ngươi chịu ân trọng của Tào Công, không chia sẻ nỗi lo cho Tào Công mà lại đi câu kết với giặc. Không đợi Lưu Sấm nói chuyện với Tư Mã Phong, chỉ thấy mấy văn sĩ đứng phía sau hắn rút bảo kiếm ra đâm Mao gia ngã xuống đất. Chủ công nhà ta là Hoàng Thúc Đại Hán, ngươi là kẻ nào mà dám